Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1236 vung lên đổ đao. Download quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong, nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại mời quét hình phía dưới mã 2 chiều download app. Tiểu thuyết càng toàn đổi mới càng nhanh, 100 vạn tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Đông đi xuân tới, châu Âu rời bóng đá mới mùa giải so những năm qua trễ rất nhiều mới khai chiến. Giải Euro cũng đã kéo dài thời hạn đến 2021 niên mùa hè. Tại năm ngoái đã quyết định hủy bỏ Confederation Cup, bởi vậy ngược lại là tại mùa hè sẽ không xuất hiện thi đấu sự tình xung đột nhau tình huống. La Thành, La Tín hai người tại mới mùa giải trước khi bắt đầu từ Lan chuyển nhượng đến Bundesliga. Mönchengladbach, Hoàng Bá Chu cùng Trình Nhân Tuấn sau đó cũng đổ bộ châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn. Cái trước lao tới League 1, từ phía sau tiến về La Liga. Apmit thì chuyển nhượng đến Eredivisie Twente tiếp tục lịch luyện trưởng thành. Đông đi xuân tới, khi thời gian bước vào 2021 niên, Tư Đồ Vân Binh làm Trung Quốc đội chủ soái quá khứ một năm cơ hồ không có cái gì lớn tin tức truyền ra, nhưng là hắn lão bà Sigrid thì nhảy lên trở thành toàn cầu 10 vị trí đầu dồi dào nhất nữ tính một. Trong, xếp tại vị thứ tư, tại Internet khoa học kỹ thuật sản nghiệp phát triển thủy triều bên trong, Sigrid công ty cơ hồ toàn bộ đều tại thời đại tuyến đầu. Cứ việc công ty của nàng cũng không phải là làm nghiên cứu khoa học, lại là nhanh nhất thông qua đầu cuối biến hiện lợi nhuận công ty. Cái này cần nhờ vào nàng lập nghiệp mới bắt đầu cùng Tư Đồ Vân Binh thường xuyên kề đầu gối nói. Chuyện lâu, mặc sức tưởng tượng tương lai sản nghiệp hình thức, mà nàng đem Tư Đồ Vân Binh những ý nghĩ kia đều biến thành hiện thực. Tư Đồ Vân Binh cũng không để ý nhà mình đến cùng có nhiều tiền. Khoảng cách lần tiếp theo World Cup còn có không đến thời gian 2 năm. Tư Đồ Vân Binh cũng lần nữa tiến vào chặt chẽ trạng thái làm việc bên trong. Mùa xuân tháng 3, Tư Đồ Vân Binh xuất đội lao tới Australia Sydney, thế đấu loại châu Á khu 12 mạnh thi đấu chính thức đánh. Nương theo lấy Trung Quốc ở thế giới sân khấu lần nữa quật khởi. Âu Mỹ khu vực những năm này một mực tại yêu ma hóa Trung Quốc. Có chút đi theo Âu Mỹ tiểu đệ cũng đứng đội nói xấu Trung Quốc. Cho nên tại dư luận bên trên Trung Quốc đi vào nhà khác địa bàn liền thiếu đi không được gặp được. Chút bị công kích hoặc là đối địch tình huống. Đường Tư Đồ Vân Binh xuất đội tại Sydney chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó. Liền có châu Úc truyền thông dùng một chút gần như vũ nhục tính chất từ ngữ tuyên dương, virus đến. Rồi, cái này khiến Tư Đồ Vân Binh trực tiếp hủy bỏ lúc trước buổi họp báo. Về phần FIFA sẽ làm sao xử phạt, hắn không thèm để ý chút nào. Đường tranh tài mấy ngày gần đây lâm thời, Trung Quốc đội đi tới Sydney Olympic công viên sân bóng. Sân bóng nhìn trên đài hai đội fan bóng đá phân biệt rõ ràng. Trung Quốc đội đồng dạng có thanh thế thật lớn trợ uy đoàn thể. Đây là tại Trung Quốc đội cướp đoạt Asian Cup cùng Copa America quán quân về sau trong nước fan bóng đá tổ chức rất nhiều fan bóng đá tổ chức. Tư Đồ Vân Binh mặt không thay đổi đi vào sân bóng trực tiếp đi tới đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Hắn không có đi nhìn Australia chủ soái Graham Arnold, kết hợp Tư Đồ Vân Binh hủy bỏ lúc trước buổi họp báo. Cho dù là người xem cũng có thể đoán được Tư Đồ Vân Binh thái độ. Đã Australia không chào đón Trung Quốc đội, như vậy Trung Quốc đội cũng sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Nếu không phải lịch đấu an bài đến nơi này, ai nguyện ý chạy nửa cái địa cầu tới này địa phương cướp chim cũng không có. Chỉ ít tại Tư Đồ Vân Binh mặc cho bên trong, đây đã là Trung Quốc đội lần thứ hai đi vào Australia sân nhà. Lần trước hắn xuất đội ở chỗ này là cùng Australia đánh thi đấu hữu nghị. kia một trận, kết quả trận đấu Tư Đồ Vân Binh đã có chút quên lãng. Nhưng Graham Arnold ký ức vẫn còn mới mẻ. 1-4, Australia tại sân nhà thua mất hết mặt mũi. Khi đó chỉ là thi đấu hữu nghị, hiện tại thì là liên quan đến World Cup ra biên tư cách 12 mạnh thi đấu. Tính chất hoàn toàn khác biệt, tầm quan trọng cũng không cần nói cũng biết. Trung Quốc đội cùng Australia đội cầu thủ đang tràng lúc, hai đội fan bóng đá đều có chút vẻ mặt hốt hoảng. Nhìn xem Trung Quốc đội hình, mặc dù đội hình vẫn là lệch tuổi trẻ, bất quá đội bóng hiện tại đại bộ phận cầu thủ đều đã là hiệu lực ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng. Mà Australia đội bên này thì không có gì tinh vị. Tại châu Á, truyền thông nghiên cứu Trung Quốc đội từ 2018 năm sau đến nay tiếp cận 3 năm phát triển trong lịch trình, bọn hắn nhạy cảm phát hiện Trung Quốc đội tuyển thủ quốc gia nhóm phi tốc trưởng thành. Cái này giống như là Tư Đồ Vân Binh lúc trước chấp giáo châu Âu câu lạc bộ lúc tình trạng. Hắn đội bóng luôn luôn trưởng thành rất nhanh. Tư Đồ Vân Binh thẻ bài đã nhanh sử dụng hết, dự tính đến cuối năm nay cũng liền tiêu hao sạch sẽ. Không sao, hắn muốn hiệu quả cơ bản đã đạt thành. Đội bóng trưởng thành làm hắn rất hài lòng. Mà lại bên trên mùa giải Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu giới bóng đá biểu hiện cũng xác thực biết tròn biết méo. Bản mùa giải Trung Quốc cầu thủ bên trong xuất sắc nhất thì là tại Bundesliga phong sinh thủy khởi. La Thành cùng La Tín một lần xuất lĩnh Mönchengladbach đang cùng Bayern Munich tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Mọi người hiện tại cũng nói Bundesliga tốt nhất tuổi trẻ tam xoa kích chính là La Thành, La Tín, Haaland, đương hai đội cầu thủ tiến hành kéo cầu nghi thức thời điểm. Trung Quốc đội trung tướng rõ ràng càng có tự tin, cũng không phải là tinh thần phấn chấn, nhưng chiến ý dạt dào. Từ Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận Trung Quốc đội đã tiếp cận 3 năm. Đội bóng khí chất phát sinh rất lớn chuyển biến. Bọn hắn cũng không có bởi vì lâu dài đánh phòng thủ phản kích mà như cũ lấy kẻ yếu tự cho mình là. Đó chính là bọn họ đánh bại đối thủ phương thức mà thôi. Về phần bày ở bọn hắn đối thủ trước mắt, bọn hắn không có khinh địch, nhưng lại có đánh tan đối thủ tự tin. Các vị người xem bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem thế đấu loại châu Á khu 12 mạnh thi đấu tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất. Australia tọa trấn sân nhà nghênh chiến Trung Quốc đội. Tại cái tiểu tổ này bên trong, Trung Quốc đội cùng Australia đều là cầm tới trực tiếp tấn cấp danh ngạch đại đứng đầu đội bóng. Nhưng là còn có Saudi Arabia cùng Uzbekistan dạng này cường địch tại. Cho nên giữa bọn hắn giao phong liền 10 phần mấu chốt. Australia hôm nay có lợi thế sân nhà, bọn hắn tất nhiên khát vọng tại sân nhà đánh bại Trung Quốc đội. Nhưng lần trước tại tòa này sân bóng nghênh chiến Trung Quốc đội, Australia thua có chút thảm. Lại thêm Trung Quốc đội 2 năm này tiến bộ thần tốc, nhất là bọn hắn trong đội cầu thủ tại châu Âu giới bóng đá biểu hiện xuất sắc. Đội trưởng Triệu Phong Hoa càng là Valencia không thể dung chuyển hạch tâm. La Thành cùng La Tín bản mùa giải càng là tại Bundesliga xạ thủ trên bảng bài danh thứ 3 cùng thứ 4. Trung Quốc đội làm Asian Cup quán quân, Copa America quán quân, bọn hắn tự nhiên không thể khinh thường. Hiện tại để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Australia đội xuất ra đầu tiên 433, thủ môn Matthew Ryan, hậu vệ Milligan, Dicenet, Sy Britton, Bihic, giữa trận Owen, Rozic, Zego, tiên phong Fuchs, McLaren, Lecky. Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433, thủ môn Thẩm Kính Tiết, hậu vệ Abramit, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Lôi, giữa trận Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu, tiên phong La Tín, Vũ Lôi, La Thành. Khả năng so đấu kỹ thuật khâu, Trung Quốc đội hiện tại là muốn chiếm thượng phong, mà Australia đội tại thân thể đối kháng lên ưu thế thì đã giảm xuống không ít. Bất quá tranh tài sẽ bày biện ra như thế nào xu thế, vẫn là để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức đánh. Graham Ano biểu lộ ngưng trọng, hắn nhìn xem phát triển không ngừng Trung Quốc đội xác thực trong lòng hâm mộ. Australia hoàng kim nhất đại chào cảm ơn về sau rất có không người kế tục cảnh tưởng. Giống như trước Kewell tuổi nhỏ liền đi nước Anh dốc sức làm tình huống là càng ngày càng ít. Hai đội so sánh thực lực đã có biến hóa, nhưng Australia tựa hồ ở trong lòng không có tiến hành điều chỉnh. Bọn hắn vẫn cho rằng có thể không chút kiêng kỵ đè ép Trung Quốc đội đánh. Hai năm trước thi đấu hữu nghị bên trên, bọn hắn cũng là đè ép Trung Quốc đội đánh. Kết quả bị Trung Quốc đội phản kích đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hôm nay đồng dạng muốn đè ép Trung Quốc đội tấn công mạnh. Mở màn liền bị trọng thương. Đường lách kỳ đường biên truyền bên trong trực tiếp bị Abdoumit đưa bóng ngăn tại Trung Quốc đội hậu. Trường về sau, Hoàng Bá Chu ở phía sau trận khống chế bóng lúc lọt vào đối phương giữa trận Zego phản đoạt. Hoàng Bá Chu vượt lên trước đưa bóng quét về trước trận cánh phải. La Tín phi tốc trước đâm trúng đối mặt Bi Hích bên trên đoạt. Mũi chân hắn vượt lên trước đưa bóng đâm hướng phía sau của đối phương lỗ hổng khu vực. Mình thì quấn ngoại tuyến người cầu phân qua. Đường La Tín qua Bi Hích về sau cũng đã khiến Australia phòng tuyến xa vào đến phi thường bị động. Tình cảnh ở trong, hậu vệ sai Britton hiệp phòng đường biên chuẩn bị đối La Tín tiến hành đánh chặn lúc. La Tín lại đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Vũ Lôi chủ động tiếp ứng bên trong khống chế bóng sau tỉnh táo đưa bóng xéo xuống về gõ. Phi tốc trở về thủ Rozic vừa mới chuyển thân liền thấy được Triệu Phong Hoa đi lên tiếp ứng thuận. Thế lội cầu biến hướng từ bên cạnh hắn giết qua. Triệu Phong Hoa tiếp tục lội cầu hướng về phía trước rất có một bộ trực đảo Hoàng Long tư thế. Dijenek lập tức di động đến hắn chính diện tiến hành đánh chặn. Triệu Phong Hoa nhìn đúng thời cơ đưa bóng nghiêng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. La Thành nhanh như điện chớp bên trong đánh trúng đoạt tại Milligan trước đó đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa sườn phải. Vũ Lôi trước chen vào giết tới. Nênh cầu đẩy bắn cầu môn dưới góc phải. Thủ môn Matthew Ryan vội vàng cứu thua vô lực hồi thiên. Bóng đá tại cầu môn bên trong đảo quanh lúc. Điểm số bài bên trên tranh tài thời gian mới qua 4 phút. Vũ Lôi chạy hướng đội khách fan bóng đá khán đài trước chúc mừng dẫn bóng. Trung Quốc đội trung tướng theo sát phía sau. Trung Quốc đội dẫn bóng. Vũ Lôi phá khung thành. Trời à! Trung Quốc đội tại khoái công bên trong đánh ra tinh diệu phối hợp. Bọn hắn tầng tầng kích phá Australia phòng tuyến. Trung Quốc đội chẳng những cầu thủ kỹ thuật điều khiển banh vững chắc, mà lại phối hợp hết sức ăn ý. Australia đội hôm nay sợ rằng tại sân nhà khó đánh. Trung Quốc đội sân khách 1-0 dẫn trước Australia đội. Tư đồ Vân Binh thần tình lạnh nhạt. Hắn đối với đội bóng dẫn bóng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Australia nếu như cho rằng tại sân nhà có thể tại điên cuồng tấn công bối cảnh hạ còn hạn chế lại Trung Quốc đội phản kích, vậy đơn giản là người si nói mộng. Hiện tại Trung Quốc đội phản kích, châu Á đội bóng cơ hồ không có không sợ. Nếu như không có tăng cường phòng thủ, chỉ sợ cũng không có mấy chi đội bóng có thể chống đỡ được. Graham Ano cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác. Hắn cho là hắn hiểu rõ Trung Quốc đội. Trên thực tế hắn một chút đều không hiểu rõ. Trước mắt Trung Quốc đội vẫn là hai năm trước đám người này. Thế nhưng là biểu hiện cũng đã để hắn cảm thấy lạ lẫm. Hạch tâm nhất là Trung Quốc đội trung tướng ở đây bên trên quá ổn. Loại này ổn định thể hiện tại bọn hắn biết phòng thủ nên làm cái gì. Thời điểm tiến công cũng không mù quáng. Quan sát, chạy, xử lý cầu, Trung Quốc đội thành thục đều thể hiện tại hành động lực lên. Australia sân nhà fan bóng đá như gặp phải sét đánh ngang tai. Cái này mở màn liền ném cầu là cái gì tình huống? Sự tiến công của bọn họ không có đánh ra uy hiếp. Trung Quốc đội liền đánh một đợt thủy ngân chảy phản kích. Australia fan bóng đá đối Trung Quốc đội biểu hiện cũng cảm thấy kinh ngạc. Lúc này những cái kia giơ cao nhục nhã Trung Quốc quảng cáo fan bóng đá đều có chút sắc mặt khó coi. Khả năng bởi vì bọn hắn thoạt nhìn như là thằng hề nguyên nhân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?